Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngày sau, Diệp Ninh đã nhìn thấy tin tức phỏng vấn của Diệp Từ. Bọn họ vừa mới hoàn thành buổi biểu diễn bữa sáng xong, Từ Minh Vũ lập tức cầm báo hưng phấn đi đến. Không ngờ Diệp Từ thật sự nhận phỏng vấn của báo xã. Lúc anh ta nói ra những lời này thì người phản ứng lớn nhất chính là Diệp Ninh. Diệp Ninh đầu tiên là ngơ ngẩn, ngay sau đó hơi thở cũng dần trở nên dồn dập hơn. Cô không hề nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào hết, vì sao sẽ có tin tức phỏng vấn chứ? Trịnh Thư Vân là người đầu tiên xông đến trước mặt Từ Minh Vũ, cướp lấy báo chí từ trong tay anh ta. Cô ấy thậm chí còn không cần tìm kiếm, bài phỏng vấn của Diệp Từ đã được đăng ngay đầu đề của trang đầu báo chí, chiếm cứ suốt một mặt báo. Siêu sao ca nhạc nổi tiếng đương thời Diệp Từ, một siêu sao trong giới ca hát dần dần bay lên. Tiêu điều này có thể nói là vô cùng bất ngờ. Tất cả mọi người đều súng lại bên cạnh Trịnh Thư Vân, hoàn toàn không cần nhìn thấy rõ nội dung bên trên, bởi vì Trịnh Thư Vân đã bắt đầu đọc to. Diệp Từ năm nay 22 tuổi, xuất thân từ gia đình bình thường ở phương Bắc. Diệp Ninh đứng ở bên ngoài đám đông nghe được những tin tức giới thiệu này, mặt mày đen kịt. Bởi vì tất cả những tin tức trên này trên cơ bản đều ăn khớp với thông tin cá nhân của cô. Nhưng mà đến khúc sau, 13 tuổi bắt đầu rời xa quê hương một mình đi học tập, cùng với 15 tuổi đã bắt đầu thử soạn nhạc viết lời bài hát, viết không dưới 100 bài hát thì đều chỉ là bịa đặt vô căn cứ. Cô nghĩ đến 5 ngày trước khi cô xác nhận lại với Mục Văn Hảo là có phải sẽ hủy bỏ phỏng vấn hay không, lúc đó Mục Văn Hảo trả lời là anh ta sẽ sắp xếp. Cho nên đây chính là sắp xếp mà anh ta nói đó hả? Cho dù cô không lộ diện thì Diệp Từ vẫn cứ nhận phỏng vấn. Diệp Từ thật sự quá tài giỏi. Đây thật sự chính là một cuộc đời nghịch tập đó. Nghe mấy người Trịnh Thư Vân cảm thán, Diệp Ninh ngậm chặt miệng lại. Mấy cô mau xem đi, chỗ này còn có bóng dáng của Diệp Từ nữa nè. Lý Mạn Mạn đột nhiên hưng phấn hô to. Tất cả mọi người đều duỗi dài cổ nhìn qua. Đến cả Diệp Ninh cũng muốn chen đi vào xem thử. Dáng người của Diệp Từ đẹp thật đó. Ngực xinh đẹp như thế. Vòng eo cũng thon thả ghê. Hơn nữa mấy cô xem thử đi. Mặt của Diệp Từ nhỏ ghê. Mũi cao nữa. Nghe mỗi người nói một câu miêu tả. Diệp Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể mập thù lù của mình. Lần này Mục Văn Hảo thật sự rất quá đáng. Không ngờ còn giở trò bịp bợm đến mức này. Không chỉ có quá khứ của cô là giả. Đến cả ảnh chụp cũng tìm người đi giả mạo cô luôn. Mấy cô xem lời cuối cùng mà phóng viên phỏng vấn nói nè. Diệp Từ là một cô gái xinh đẹp lại dịu dàng. Hơn nữa càng làm người ta bất ngờ chính là tài năng và khí chất dịu dàng động lòng người của cô. Làm người ta nhìn thấy sẽ suốt đời khó quên. Giờ phút này trong đầu của mỗi một người đều phác họa ra hình ảnh Diệp Từ trong trí tưởng tượng của mình. Lúc trước có người nói Diệp Từ không dám lộ diện cho mọi người nhìn thấy là bởi vì cô ấy vừa xấu vừa mập. Lần này tuyệt đối có thể làm cho mấy người có mắt không tròng kia ngậm miệng lại. Không có ai nghi ngờ bài báo này và sự thật giả của tấm ảnh chụp kia. Tất cả đều nghiêng về một phía đứng về phía Diệp Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Đoàn Văn Công có hào cảm tốt với Diệp Từ như thế đều là bởi vì biết Diệp Từ đã sáng tác cho bọn họ một ca khúc hay như thế vào thời khắc quan trọng. TBC người có thể viết ra loại ca khúc này chắc chắn không thể xấu được. Hình tượng của Diệp Từ trong lòng bọn họ cứ thế mà được tạo dựng lên. Diệp Ninh không còn gì để nói, cũng không thể nói. So với Đoàn Văn Công vô cùng náo nhiệt thì ở bên phía Lam Phong, trên bàn trang điểm của Đường Uyển Như cũng có một tờ báo giống y như thế. Đường Uyển Như oán độc nhìn bóng dáng trong bức ảnh kia, gần như chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay bức ảnh này không phải của chính chủ Diệp Ninh. Cô ta cũng biết đây chắc chắn là thủ đoạn của Mục Văn Hảo. Cảm xúc ghen tị và hận thù trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, trực tiếp xé nát báo chí. Cách chương.